thú tu thành thần, chương 1341, rối loạn, khóc chuyện audio.com, xuất hiện ngoài thực tại đạm đài thiên hà khó hiểu. Tại sao băng thần công tử lại nóng giận như thế? Bọn họ thì có thể làm ra cái gì cơ chứ? Băng thần sau đó kể lại những gì hàng hổ đã nói với hắn ta. Đạm đài thiên hà nghe nhắc tới người này cũng giống như hắc cốt chỉ biết lắc đầu. Thế nhưng băng thần lúc này lại cười rất vui vẻ. Trông không giống có vẻ gì là đang giận cả. Đạm đài thiên hà thở dài hỏi. Thế công tử nghĩ xem chúng ta phải làm gì đây? Tiếu Hoan Hỉ lắc đầu cười nói. Thực ra đây là chuyện tốt. Phải quan sát băng thần thì mới biết được tâm trạng của hắn lúc này. Nhất định lần này phải là chuyện tốt mới có thể khiến hắn có nét mặt này. Cứ bình tĩnh nghe hắn ta nói liền biết ngay thôi. Băng thần thản nhiên nói. Ta nói cái này có thể đạm đài tiểu thư có thể không hài lòng nhưng thực sự thiên hà công hội chỉ là một đám ô hợp không hơn không kém. Chiến lực của đệ nhất đường theo ngươi gần như mạnh nhất lại quá yếu. Đã thế nội bộ còn không có chút đoàn kết. Nếu ta thâm nhập vào thì một mình ta cũng dư sức phá nát nó từ bên trong. Vốn có thăm dò qua nhưng không nghĩ nó nát như thế. Đường chủ chức vụ cũng có thể giao cho một kẻ tào lao như thế làm. Đã thế luật lệ thật sự có thể thiên vị nhưng lại dành cho kẻ không có thực lực. Đạm đài thiên hà cắn môi. Chẳng lẽ băng thần công tử thực sự muốn phá hủy thiên hà công hội? Công sức của nàng góp phần để xây dựng công hội không phải nhỏ. Nếu băng thần thật sự muốn phá hủy thì nàng thật sự chẳng biết phải làm sao. Tuy nàng biết hắn còn chưa thực sự muốn như thế nhưng ý định đã được nhen nhóm lên rồi. Băng thần mỉm cười nói. Ta muốn xem cái công hội này có giá trị lợi dụng không cái đã. Với lại muốn phá hủy nó thì ta cũng sẽ thăm dò hết lực lượng tinh nhuệ bên trong đã. 50 người có thể lọt vào top cấp độ chắc cũng không phải dạng người bình thường. Trong khi mấy người băng thần trò chuyện thì ở bên trong thiên đạo sắc mặt của Thẩm Tuyệt Giao vô cùng khó coi. Không hiểu tại sao băng thần tức giận nhưng nàng chắc chắn có liên quan tới đám người hàng hổ chứ không phải ai khác. Trong khi Hắc gia tỷ đệ có chút kiêng dè còn nàng thì không hề. Đứng trước mặt hàng hổ nàng tức giận nói. Ngươi vừa rồi làm cái gì để cho người ta giận đến thế? Hàng hổ hừ một cái rồi nói. Ta thì làm gì được họ cơ chứ? Khi nghe hắn ta chối tội trong mắt của Thẩm Tuyệt Giao không biết từ bao giờ đã đổi thành màu tím trông rất yêu mị. Hàng hổ cổ họng cứ như bị ai đó bóp lấy. Những lời chuẩn bị muốn nói tiếp ngừng hẳn. Ầm, hộc, hàng hồ bắn ra chạm vào tường nhà Hộc gia một ngụm máu lớn trong vô cùng thảm thương. Mọi người lúc này mới nhớ tới thân phận thực sự của nàng. Ma nữ kế thừa vị trí điện chủ của ma điện trong tương lai sắp tới. Thế nhưng nàng quá hiền hòa khiến người ta dường như lãng quên nàng đã từng đáng sợ đến mức độ nào rồi. Trong mắt nàng thì trừ khi là người mang họ Đạm Đài hoặc người của Thanh Lâm Thánh Sơn còn không sẽ chẳng có gì để kiêng nể cả. Nàng gằn giọng, ta hỏi lại một lần nữa ngươi khi nãy đã nói cái gì? Hàng hổ biết nếu nói ra trước đông người như thế này hắn sẽ thân bại danh liệt. Ta là thái tử của Hàng Thiên Đế Quốc, ngươi dám đối xử với ta như thế sao? Thẩm Tuyệt Giao quá tức giận nên không chút kiêng nể. Cha ngươi cũng chỉ là con chó của Đạm Đài gia, ngươi tin ngày mai thái tử cái vị trí này không còn là của ngươi nữa không? Lập tức tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp nơi. Hắc Ngọc nhanh chóng tìm hội trưởng về để duy trì đại cục. Nàng cảm giác Thẩm Tuyết Giao có chút manh động rồi. Như thế này tương đương với việc vã mặt toàn bộ quyền quý dưới trướng Đạm Đài gia tộc. Không phải tự nhiên mà thiên hà công hội lại dung túng cho đám công tử ca vô dụng này. Căn bản là nhìn mặt mũi của gia tộc bọn họ thôi. Ở ngoài thực tại Đạm Đài gia hay hai cái thế lực lớn kia đều phải nhờ vào họ rất nhiều. Siêu cấp phi diện rộng lớn như thế này thì làm sao có thể dùng sức của một gia tộc hay một cái thế lực quản nổi. Thế nên bọn họ đành dựa vào các gia tộc và thế lực nhỏ hơn chia ra để trị. Thứ nhận lại chính là đồ cống nộp hàng năm. Hàng Thiên Đế Quốc chính là thế lực lớn nhất dưới trướng của Đạm Đài gia tộc. Nhờ thế thái tử hàng hổ mới được dung túng như thế.